Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Ngô, ta nghe được bên ngoài có động tĩnh, tính đệ, là ngươi sao? Ăn thịt bang lão đại xoa đôi mắt đi ra, hắn mới vừa ra khỏi cửa liền khách khí thính trên mặt. Đất quỳ mười mấy nam nhân, bọn họ bị các loại dây thừng, dây điện. Thậm chí còn có bức màn chặt chẽ buộc chặt, lão đại ngây dại, bị bó người giữa cư nhiên còn có tại. Đây bảo vệ thành trung bình thường tới khi dễ hắn một bá. Hiện tại, người này chính lấy hắn mơ thấy tư thế buộc chặt, lão đại xoay người hướng trong phòng đi. Thực xin lỗi, ta giống như còn không tỉnh, nói. Hắn liền, phanh, một tiếng đóng cửa lại, mọi người. Ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh cười như không cười liếc Tô Bất Ngữ. Tính đệ, Tô Bất Ngữ viết nói, ta hiện tại kêu tính Bùn Ngân, Mễ Tiểu Thanh vui vẻ. Xem như ngươi lợi hại a. Hảo, ta đây đã kêu đậu ngươi chơi, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm gật đầu. Nhìn qua đối Mễ Tiểu Thanh thượng nói thực vui mừng, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được đối tối tam hệ Mỹ. Nam Sơ Kiến Niên nói, nếu hắn coi trọng ngươi, ngươi cũng bỏ chạy không xong. Nhớ trước đây ta cũng là cực lực cự tuyệt, kết quả vẫn là thượng tạc thuyền. Nếu không, ngươi trước khởi cái cùng chúng ta nhất trí tên, thích ứng chúng ta phong cách. Sơ Kiến Niên, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh khi dễ hắn nói chuyện không nhanh nhẹn, lập tức thế hắn làm quyết định. Được rồi, ngươi không ra tiếng phản đối chính là đồng ý. Vậy kêu ngươi, Sơ Kiến Niên cảnh giác lên, Mễ Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Ngài bất khởi thế nào? Là thật sự ái không dậy nổi. Sơ Kiến Niên mới vừa hé miệng. Mễ Tiểu Thanh liền nói. Hảo, người đáp ứng rồi, nàng quay đầu đối Tô Bất Ngữ nói. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng là vẻ mặt của hắn thuyết minh hắn thực nguyện ý, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, ta không phải, ta không có. Sơ Kiến Niên thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, nhanh lên phát động ngươi mặc dù cái gì cũng nhìn không tới, cũng có thể đọc tâm dường như kỹ năng a, nhưng mà. Lúc này Tô Bất Ngữ tựa như thật mù dường như, gật đầu, viết nói, ai, ta là cái người mù đâu, cái gì đều nhìn không tới, bất quá, đáp ứng liền hảo, bởi vậy suy đoán, hắn đã ở trong lòng đáp ứng rồi ta mời. Chỉ là bởi vì thẹn thùng mời ý tứ cự tuyệt, Sơ Kiến Niên. Ngoặc kép, thẹn thùng cái quỷ a. Tô Bất Ngữ tiếp tục viết nói. Ta hiểu được không? Ngươi minh bạch cái gì? Sơ Kiến Niên lưng chợt lạnh, tổng cảm thấy tựa hồ rớt vào cái gì rơi vào, phanh. Mọi người đồng thời nhìn lại, ăn thịt bang lão đại một lần nữa tướng môn phá khai. Thất hồn lạc phách mà đứng ở cửa. Hắn một tay bụng mặt. Run rẩy thanh âm, cư nhiên không phải mộng. Các ngươi như thế nào sẽ đưa bọn họ đều trói lại? Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm nói. Đây đều là chúng ta tính ca công lao, lão đại đôi mắt mở lớn hơn nữa, cho nên. Cái này tính Bùn Ngân quả nhiên là đại lão a, hắn hung hăng xoa xoa đôi mắt. Sau đó, một cái phi phác, hai đầu gối quỳ xuống đất, hoạt tới rồi Tô Bất Ngữ trước mặt. Một cái hung hăng ôm lấy Tô Bất Ngữ đùi, đại lão. Ta hiện tại liền nhận ngươi đương đại lão. Cầu ngươi dẫn chúng ta ăn thịt giúp đi lên ăn thịt chi lộ đi. Tô Bất Ngữ một chân đá văng ra hắn. Hắn lại nhiệt tình tràn đầy ôm lấy Tô Bất Ngữ viết nói. Nhận ta đương lão đại cũng có thể. Đầu tiên muốn nói cho ta. Các ngươi còn có cái gì vũ khí? Vũ khí. Lão đại cẩn thận nghĩ nghĩ, hai thanh dưa hấu đao, tam đem chủy thủ, cứ như vậy đã xem như nhiều. Hiện tại bảo vệ thành sở hữu vật tư đều thiếu, Tô Bất Ngữ viết. Không có thương, lại có viên đạn sao? Lão đại ngượng ngùng cười cười, này không phải phía trước có bọn họ chạy nạn thời điểm không cẩn thận lưu lại sao? Còn có, những cái đó thủ đầu cầu người cũng sẽ cùng chúng ta làm chút sinh ý. Giao cho chúng ta một ít viên đạn, Tô Bất Ngữ đứng lên. Đi hướng bị trói cái kia một bá miệng bị ngăn chặn. Thấy hắn lại đây, không ngừng, ô ô ô, lão đại dựa vào xa xa. hỏi Tô Bất Ngữ, các ngươi đến tột cùng là như thế nào chỉ dựa vào 3 người liền lập tức bắt được nhiều người như vậy, chẳng lẽ có cái gì tiên pháp? Ai, chúng ta đều ngủ đến gắt gao. Cái gì thanh âm cũng không nghe được, một bá lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa, hắn ô ô ô. Càng vang lên, một đôi mắt cừu hận lại hung ác mà trừng mắt Tô Bất Ngữ, đừng nói Tô Bất Ngữ hiện tại nhìn không thấy. Hắn liền tính thấy được, cũng chỉ sẽ vui sướng nói, ngươi trừng đi, ngươi trừng ta cũng không phải ít một miếng thịt, ngươi càng hận ta càng vui vẻ đâu. Một bá đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Chỉ thấy người nam nhân này sờ sờ cằm, lộ ra một cái làm người tưởng tấu hắn tươi cười. Sau đó, liền đối với chính mình vươn tội ác móng vuốt Tô Bất Ngữ đem hắn toàn thân trên dưới cướp đoạt một lần, thiếu chút nữa đem hắn quần lót tàng tiền riêng cũng lay ra tới, một bá ngã trên mặt đất. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Bất Ngữ trong tay lại nhéo một phen hồ điệp đao. Nhẹ nhàng ném động, kia ném động lưỡi dao cơ hồ muốn hoa thượng một bá mặt. Hắn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái này người mù. E sợ cho hắn nhất thời thất thủ không cẩn thận đem chính mình thọc cái động ra tới, Mễ Tiểu Thanh. Đối ăn thịt giúp lão đại nói, ngươi biết bọn họ cứ điểm ở nơi nào sao? Lão đại chạy nhanh gật đầu, Mễ Tiểu Thanh, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi nhân cơ hội đoạt đồ vật. Nếu dư lại tiểu đệ dám phản kháng nói, liền nói, chúng ta sẽ đem bọn họ lão đại thiến, phòng trong đông đảo nam nhân đều bị cái này 1m58 tiểu. Tỷ tỷ sợ hãi, gắt gao bế khẩn chính mình đùi, ngươi vẫn là người sao? Lão đại một cái giật mình, lập tức nói, hảo. Ta đây liền đi an bài người, hắn căn bản không dám phản bác a. E sợ cho sau, mất đi đàn yêu thương, liền sẽ dừng ở chính mình trên đầu, ăn thịt giúp các huynh. Đệ mênh mông cuồn cuộn đi lục soát tiêu diệt chiến lợi phẩm thời điểm. Tô Bất Ngữ còn ở cùng một bá đối thoại, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi là người câm, hắn trong miệng đổ rẻ lao. Các ngươi đây là đối cái gì nói? Sơ kiến niên, tâm ngữ. Tô Bất Ngữ viết nói, ta có môn đạo có thể đi thiên đường thành, ngươi muốn nhập bọn sao? Một bá đôi mắt mở tròn tròn, Tô Bất Ngữ chiều Mễ Tiểu Thanh sườn nghiêng đầu, Mễ Tiểu Thanh ngầm. Hiểu mà đi tới, lấy rớt một bá trong miệng rẻ lau, ai? Không đúng a, ta vì cái gì phải cho ngươi trợ thủ? Thân thể của nàng cư nhiên liền như vậy tự động tự phát là mơ siêu. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Đứng ở nàng bên cạnh, 1m8 cùng 1m58 tiên minh đối lập Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, đã lâu, phiền nhân tinh, Mễ Tiểu Thanh một chân đá hướng hắn cẳng chân, cố tình Tô Bất Ngữ đôi mắt mù, cũng có thể nhảy tránh thoát, sơ kiến niên. Ngoặc kép, cái này phong cách, hắn sợ là cả đời cũng dung nhập không tiến vào, một bá nhìn không chớp mắt mà nhìn hai người. Chần chờ hỏi, người viết chính là thật vậy chăng? Mễ Tiểu Thanh, đương nhiên là thật sự, một bá bỏ qua một bên đầu. Hoàn toàn không tin cái này đã thiên quá chính mình một lần nữ nhân. Hắn càng tin tưởng cái này khóe mắt có một viên trí mắt mù nam nhân. Một bá đạo, ngươi nhìn qua là đáng giá tin tưởng. Ta muốn biết ngươi đến tột cùng muốn như thế nào tiến vào thiên đường thành. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ngươi sợ là so Tô Bất Ngữ còn muốn hạt. Bị nàng lừa nhiều lắm là tổn thất điểm đồ vật, nếu là bị Tô Bất Ngữ lừa, vậy ngươi sợ là bị bán, còn muốn nước mắt nước mũi giàn giụa mà cảm tạ hắn. Nói nữa, nàng nơi nào lớn lên không bằng Tô Bất Ngữ đáng tin cậy. Mễ Tiểu Thanh tức giận đến quả thực muốn nhảy dựng lên. Cấp một bá một cái xoay chuyển đá, mà khi hắn nhìn đến Tô Bất Ngữ kia phó định liệu trước muốn hố người tươi cười. Lập tức lại đáng thương khởi hắn tới, Tô Bất Ngữ viết nói. Ngươi quả nhiên là cái sẽ nhận người. Không tồi, ta chính là lời hứa đáng ngàn vàng tính bùn ngân. Trên giang hồ đều nói. Đến thiên kim không bằng đến ta một nạc. Mễ Tiểu Thanh liếc hắn ra mặt liếc mắt một cái, ngài lão thật đúng là sẽ cho chính mình trên mặt. Thiếp vàng, một bá được Tô Bất Ngữ khen ngợi. Không khỏi đắc ý lên. không tồi, con người của ta liền sẽ biết người dùng người, mặt sau một chúng tiểu đệ. Ngoặc kép, lão đại, ngươi giảng lời này đối lý không đối lý. Đến tột cùng là ai lầm tin nữ nhân này, mang chúng ta lưu lạc loại tình trạng này a? Tô Bất Ngữ viết nói, vừa thấy ngài khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm khuôn mặt, liền biết ngài là cái nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, thật anh hào. Có thể kết giao ngài như vậy anh hào thật là tại hạ phúc khí. A, về sau liền xưng hô ngài vì anh hào huynh đi, một bá. Không, hẳn là anh hào huynh bị Tô Bất Ngữ như vậy một phen thổi phồng. Mỹ đều sắp mạo nước mũi phao. Hận không thể Tô Bất Ngữ nói làm cái gì, hắn liền lập tức làm cái gì, tới chứng minh chính mình, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Lúc này, phòng ở ngoại chuyện tới dồn dập tiếng bước chân, anh hào huynh cùng Tô Bất Ngữ đồng thời cảnh giác. Lên, Mễ Tiểu Thanh lập tức dựa đến bên cửa sổ. Tiểu Tâm hướng ra ngoài xem mơ siêu nhưng mà, tiếng bước chân thực mau liền đi qua, Mễ Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Là thủ vệ đầu câu đám kia người, Tô Bất Ngữ trầm tư không nói, anh hào huynh lại thả lỏng lại. Nguyên lai là bọn họ, thật là, gần nhất cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ luôn là chạy tới chạy lui, nếu không liền đem người cưỡng chế từ trong phòng đuổi đi. Hắn lải nhải, ngoặc kép, trước đó vài ngày, bọn họ còn điểm một gian nhà ở, cũng không biết thiêu chết cái gì. Nửa cái thành đều mùi hôi huân thiên, Tô Bất Ngữ viết nói. Kia bọn họ gần nhất cái gì tiêu hao tương đối mau. Tiêu hao tương đối mau. Anh hào huynh cười hì hì nói. Ta xem là bọn họ người tiêu hao tương đối mau đi. Vốn là mỗi năm chiêu mộ một lần người thủ vệ. Nhưng năm nay chiêu mộ nhật tử còn chưa tới. Lại đột nhiên trước tiên chiêu mộ, Mễ Tiểu Thanh. Đương đầu câu người thủ vệ đãi ngộ hẳn là không tồi đi. Anh hào huynh, đối người thường tới nói đúng không sai. Rốt cuộc có thể ăn thượng quá thời hạn đồ hộp, nhưng đối chúng ta tới nói lại xa xa không đủ. Hơn nữa, người thủ vệ tiêu hao mau, có rất nhiều ở cùng người đối kháng chung tử vong, còn có rất nhiều ở cùng quái vật đối kháng chung tử vong. Càng có liền như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Ai cũng cấp không ra một cái cách nói tới, muốn ta nói, nếu không phải thật sự ăn không được cơm, hoặc là trong nhà chờ này đó đồ hộp cùng đầu bát siêu thủy cứu mạng, ai sẽ đến làm loại sự tình này đâu. Hắn cười lạnh một tiếng, thiên đường thành người ăn sung mặc sướng, lại làm chúng ta ở chỗ này làm pháo hôi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ngươi là thực sự có biện pháp đi. Tô Bất Ngữ viết nói, ngươi không phải cũng có biện pháp cùng thiên đường thành trung gian thương liên lạc sao? Anh hào huynh xua tay, hắn tuy rằng nguyện ý cùng ta làm buôn bán, khá vậy xem thường ta, mỗi lần đều mang theo bảo tiêu, ly ta rất xa, rất giống ta trên người có cái gì phóng xạ dường như. Tô Bất Ngữ chụp sợ bờ vai của hắn. Viết nói, kia lần này liền đem xem thường ngươi người đạp lên dưới chân như thế nào. Không thể không nói, Tô Bất Ngữ mê hoặc nhân tâm trình độ là nhất lưu, anh hào huynh lập tức liền đồng ý. Thành, đánh cuộc, ta liền đi theo ngươi là mơ siêu. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm gật đầu, hắn theo sau đem Mễ Tiểu Thanh đưa. Tới một bên dò hỏi trên người nàng phát sinh tình huống, Mễ Tiểu Thanh nói. Ngươi như thế nào mới đến? Ta đều ở chỗ này đợi ngươi 7 ngày, Tô Bất Ngữ viết nói. Ngươi là như thế nào trà trộn vào bảo vệ thành? Ha, trà trộn vào, Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt không thể hiểu được. Ta tới thời điểm liền xuất hiện ở chỗ này a, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, này có thể oán hắn vận khí quá kém sao? Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, tiếp tục viết nói, có gặp được khác thí luyện giả sao? Mễ Tiểu Thanh, có hoài nghi đối tượng, còn không có thử. Tô Bất Ngữ viết nói, ai, chính là một bá thuộc hạ một người, hắn lớn lên bình phàm, biểu hiện cũng thường thường vô kỳ, nhưng là, không biết vì sao, ta thấy đến hắn liền cảm giác được từng đợt kỳ quái. Tô Bất Ngữ viết, hắn hiện tại còn ở đại bản doanh. Mễ Tiểu Thanh gật đầu, nếu hắn không nghĩ bại lộ nói, nhất định sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tùy ý bọn họ áp giải lại đây, vậy còn ngươi? Ngươi là như thế nào lại đây? Tô Bất Ngữ đem chính mình tình huống giản yếu thuyết minh. Còn nói cái này thí luyện trường cổ quái. Cũng giới thiệu một chút sơ kiến niên, Mễ Tiểu Thanh tức khắc hết chỗ nói rồi. Ta còn tưởng rằng đây là ngươi lại từ cái nào dương trong giới trộm ra tới đại dê béo. Hợp lại lại là bị ngươi kéo quá lông dê. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Đắc ý rào rạt, nếu ấn ngươi nói như vậy nói. Vậy không biết Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi khi nào mới có thể vào được. Bất quá, lấy Lý Tư Đặc vận khí. Hắn nói không chừng hiện tại đang ở Thiên Đường Thành chờ chúng ta đâu, nếu là như thế này. Kia thật đúng là làm người hâm mộ ghen tị hận hảo vận a. Mễ Tiểu Thanh lại hỏi. Ngươi có hay không nhận được chính mình nhiệm vụ? Tô Bất Ngữ gật đầu, Mễ Tiểu Thanh cũng không gạt chứ. Ta nhiệm vụ là muốn đi sát phóng xạ trung tâm quái vật. Tô Bất Ngữ khẽ gật đầu. Viết nói, ta gặp cái kia quái vật, tuy rằng một tường chi cách, nhưng cũng hiểu biết một ít tình huống. Ngươi kỹ năng không rất thích hợp cứng đối cứng. Kiến nghị ngươi tìm mấy cái kỹ năng lợi hại người cùng ngươi cùng đi, Mễ Tiểu Thanh phụt một. Tiếng cười, đừng nói tốt như vậy nghe xong. Nói thẳng hố vài người giúp ta kháng quái không phải được rồi. Ngươi có đề cử người được chọn sao? Tô Bất Ngữ thong dong viết nói. Đơn giản, chỉ cần có thể gặp được, ta có thể giúp ngươi đem xếp hạng thứ 7, đệ thập nhất, đệ thập tứ, thứ 50, thứ 7, 16 đều lộng lại đây. Kỹ năng không mang theo trọng dạng, tùy tiện ngươi sai xử, Mễ Tiểu Thanh khóe miệng vừa kéo. Ngươi, Tô Bất Ngữ dơ lên cầm siêu. Mễ Tiểu Thanh lập tức vứt bỏ tiết tháo. Đại lão, mang ta, Tô Bất Ngữ lười biếng cười. Thành, Mễ Tiểu Thanh, vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? Tô Bất Ngữ viết ra chính mình nhiệm vụ, Mễ Tiểu Thanh chép chép miệng. Ngươi này quả nhiên là thiên nộ nhân hoán đi. Nhiệm vụ này có thể so ta khó khăn nhiều. Hơn nữa, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại này phó nửa tàn không thiếu bộ dáng. Vẫn là hối cải đi, Tô Bất Ngữ chậm gì gì viết nói. Ai cũng không thể quấy dày ta tức chết thế giới lạc thú, Mễ Tiểu Thanh bất đắc dĩ. Hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo, hai người chế định trước trà trộn vào thiên đường xem kỹ một vòng tình huống. Lại tìm đồng đội kế hoạch, Mễ Tiểu Thanh tò mò hỏi. Bất quá, ngươi thực sự có biện pháp đi vào sao? Tô Bất Ngữ mỉm cười viết. Sao có thể? Ta mấy ngày liền đường thành môn chiều bên kia khai cũng không biết, Mễ Tiểu Thanh vô lực phun tào. Người này thật đúng là khoác lác đều không mang theo chuẩn bị bàn thảo. Ta lúc ấy gặp ngươi như vậy tự tin, còn tưởng rằng ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút phương pháp. Sách, vị kia anh hào huynh thật đáng thương, thế nhưng tin ngươi ta. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, viết, ta chỉ là ở thuần thục nắm giữ ta kỹ năng. Nga, tuy rằng ta kỹ năng hiện tại không thể dùng, Nga. Người kỹ năng không thể khoác lác, người liền nhân công lên sân khấu có phải hay không? Hai người sắp đi ra ngoài thời điểm, Tô Bất Ngữ nhắc nhở Mễ Tiểu Thanh. Ta cảm thấy tuần tra bảo vệ giả nhóm không phải vì bắt giữ chúng ta. Dựa theo anh Hào Huynh cách nói, nơi này khẳng định có quỷ, Mễ Tiểu Thanh lẩm bẩm. Nói không chừng vẫn là cái đại quỷ, đúng lúc này. Đại môn truyền đến, thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh lập tức đi. Ra chính mang theo tiểu đệ điều tra tình huống anh Hào Huynh lập tức nói. Ngươi cẩn thận, bảo vệ ra tới kiểm tra rồi, Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh liếc nhau. Hai người lập tức mãn nhà ở tìm có thể trốn tránh địa phương, sơ kiến niên chậm nửa nhịp. Liền thấy bọn họ hai người một cái tàng vào lùn quầy. Một cái đem ra sofa đệm xốc lên, đem chính mình tắc đi vào. Sau đó lại đem đệm phóng hảo, đến phiên chính hắn, ách. Hết chương.